Chương 239, thuật phân thân thành. Game Online chi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất nghiêm ngặt bên trong cung điện. Mấy chục cây to lớn hình trụ đem chống đỡ lấy đại điện, hình trụ trên huyễn minh ú hỏa có vẻ rất ấm ú. Lưu Hải ngồi trên bên trong cung điện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, địa lĩnh ngộ hơn 2000 hạng phân thân kỹ năng. Lưu Hải ngộ tính cũng không phải trang giả vờ giả vịt, ở lượng lớn phân thân kỹ năng pháp quyết bên trong, Lưu Hải xác thực lĩnh ngộ được một loại đặc thù đạo pháp. Ken, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ Thiên Đạo Quyết diễn sinh kỹ năng Thiên Đạo phân thân kỹ năng. Thiên Đạo phân thân giới thiệu: Thiên Đạo Quyết diễn sinh phân thân thủ đoạn, có thể tướng lĩnh ngộ có phân thân thủ đoạn dung hợp là một. Cảnh giới: Đại thành đã dung hợp kỹ năng, phân thân năng lực, có thể phân thân một vạn, mỗi một cái phân thân thực lực có thể đạt tới đến bản thể vừa thành, một thành phân thân số lượng càng ít, thực lực càng mạnh phân thân 10 cái, mỗi một cái phân thân thực lực giống như là bản thể. Lưu Hải trong ánh mắt tinh quang lóe lên, ở bên trong cung điện nhanh chóng đi lại, mỗi một bước hạ xuống thì có một bóng người ở lại tại chỗ, bóng người của hắn ở bên trong cung điện nhanh chóng lấp lóe, rất nhanh, toàn bộ bên trong cung điện xuất hiện mấy ngàn Lưu Hải, mỗi một cái tựa hồ cũng như thế. Tiếp theo mỗi một cái Lưu Hải đều sử dụng biến đổi hình dạng thủ đoạn, có chính là kéo thân bắp thịt cùng da dê, có sử dụng pháp thuật, có sử dụng đồ vật, có sử dụng phù văn. Rất nhanh, bên trong cung điện vốn là tồn tại mấy ngàn Lưu Hải lại trở nên hoàn toàn khác nhau, thậm chí bên trong có 2000 nở cái bóng người cùng trước đây xuất hiện ở bên trong cung điện ma tộc hoàn toàn tương đồng phản phất. Những người bị Lưu Hải đánh chết ma tộc một lần nữa trở về. Thanh Y Dì Ma Tôn ngồi ở trên vương tọa, bàn tay theo bản năng mà nắm chặt. Hắn lại một lần nữa đã được kiến thức tháp mộ thiên phú không chỉ là cấp đoạn, loại kia thông hiểu đạo lý ngộ tính QNZ là thiên hạ ít có, khó mà tin nổi ngộ tính cao tuyệt như vậy. Ma tộc nếu như không ngã xuống, có thế so với ma tộc bên trong hoàng giả thiên ma còn có mạnh mẽ. Đây chính là tương lai ma đế. Thanh Y Y Ma Tôn túi thấp xuống mí mắt, dối tay một cái, Lưu Hải bản thể liền bị Thanh Y Y Ma Tôn thu tới trước người. Hắn nói rằng, nếu ngươi đã luyện thành phân thân kỹ năng, liền để những này phân thân đi đến chiến trường đi, ngươi bản thể liền lưu ở bên cạnh ta. Lưu Hải mừng rỡ gật gù, đa tạ Ma Tôn đại nhân, có ngài ở bên người, ta liền không cần lo lắng chính mình bản thể hội ra hiện nguy hiểm. Thanh Y Y Ma Tôn gật đầu, bàn tay ở bên trong cung điện liên tục vung đẩy. Trước mắt Lưu Hải phân ra mở y ngan ở phân thân nhanh chóng rời đi đại điện, lao tới hướng về tiên ma chiến trường bên trong thủy tinh rừng rậm ma tộc nơi đóng quân bên trong. Vốn là biến mất Lưu Hải, lại xuất hiện ở lều trại bên trong cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có 10 cái hắn phân thân hổ đoàn trưởng chính đang tỉ mỉ mà xem xét Lưu Hải ở lại trong lều băng thanh kiếm, không nghĩ đến Lưu Hải bỗng nhiên xuất hiện, suýt chút nữa dọa hắn giật mình. Hổ đoàn trưởng cũng đã nắm lên băng thanh kiếm dự định công kích, đáng tiếc băng thanh kiếm bỗng nhiên không nghe hắn mệnh lệnh, mạnh mẽ nghịch chuyển phương hướng, mới để hắn thấy rõ thân phận của người đến. Hóa ra là Tháp Mỗ Tông sư Hổ Đoàn trưởng sợ hết hồn. Lưu Hải tay một chiêu, Hổ Đoàn trưởng trong tay băng thanh kiếm không chút do dự mà vứt bỏ Hổ Đoàn trưởng, bay về phía Lưu Hải. Lưu Hải đưa tay tiếp nhận băng thanh kiếm, cười ha ha nói, vẫn là băng thanh kiếm trung thành. Hổ Đoàn trưởng tán dương, Tháp Mỗ Tông sư luyện chế hồn khí quả nhiên linh tính 10 phần. Trôi này băng thanh kiếm khoảng cách sinh ra khí linh cũng là cách xa một bước, đáng tiếc nơi này ở vào thủy tinh rừng rậm. Nếu là ở bên ngoài, khí linh nên cũng sớm đã sinh ra, ngoại giới nơi nào có tốt như vậy tài liệu luyện khí. Lưu Hải lắc đầu một cái, quay về Hổ Đoàn trưởng nói rằng, ta muốn bắt đầu luyện chế hồn khí, khoảng thời gian này không muốn khai chiến, chờ ta đem đầy đủ hồn khí luyện chế ra đến, chính là loài người tan tác thời gian. Khoảng thời gian này mặc dù những người kia tộc khiêu khích, các ngươi cũng phải đè xuống tính khí, một chút tổn thất cu nở dê đừng choáng váng đầu vóc. Hổ Đoàn trưởng xoa xoa tay, kích động nói, tông sư cần muốn thời gian bao lâu? Lưu Hải liếc mắt nhìn chính mình 10 tên phân thân, nói, luyện chế ra 3000 ở kiện hồn khí đã đủ rồi, 10 ngày sau 10 ngày, chính là tổng tiến công thời gian. Hổ Đoàn trưởng vui mừng khôn xiết, quay về Lưu Hải cam kết, vậy thì chờ đợi Tháp Mộ quân sư tin tức tốt. Dễ bản. Sau đó, Lưu Hải mang theo 10 cái phân thân, tiến vào quân doanh bí ẩn nơi bên trong, bắt đầu luyện chế dùng thủy tinh vật liệu luyện chế thủy tinh hồn khí. Cùng lúc đó, hắn mở y ngan nở đạo phân thân cù nở dê dáng lâm đến hắn bên trong chiến trường, từng cái tìm được thế lực ma tộc, đưa ra ma tôn thủ lệnh cùng với xuất thần nhập hóa luyện khí thủ đoạn sau. Dồn dập bị phụng làm khách quý, cũng đồng thời mở ra luyện khí quá trình. Ma tộc sở hữu tồn kho đều hướng về Lưu Hải mở ra, tài liệu cần thiết toàn bộ cung cấp, sở hữu chiến trường ma tộc thủ lĩnh đều cho rằng nắm chắc phần thắng, chỉ cần sống quá thời gian 10 ngày, loài người liền không đỡ nổi một đòn, đến thời điểm toàn tuyến đại thắng bên dưới, loài người sẽ trong nháy mắt tan tác, toàn bộ tiên ma chiến trường đều sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh. Tất cả chờ đợi sau 10 ngày một đạo cánh cửa không gian sáng lên. Hơn 2000 hành tinh làm thủy tợ lỡ nối đuôi nhau mà ra, trường sinh thiên cùng trong đầu nào đó một thanh âm giao lưu. Ngươi nói nơi này có lợi nhất với hành tinh làm thủy tợ lỡ, trường sinh thiên mang theo nghi vấn không sai, dựa theo quái tượng biểu hiện, nơi này xác thực là chiến trường tốt nhất nào đó một thanh âm vang lên. Hy vọng ngươi đừng lầm là tốt rồi. Trường Sinh Thiên không tiếp tục để ý trong đầu nào đó đạo âm thanh, cái này không biết là người hay quỷ mặt hàng, chính là hắn từ cái kia nguyên thần trong động phủ mang ra đến quỷ tờ layer. Lại trên người hắn Trường Sinh Thiên có chút hối hận không có nghe Hải Vô Lượng kiến nghị, cố chấp địa đi đến cái kia nơi nguyên thần động phủ bên trong đào móc bảo vật, cuối cùng bảo vật cũng không gặp may, nhưng đào ra một cái thượng cổ lão quái vật bị phụ đến trên. Người, làm sao QNZ suy không ra hoa hoa thật là đẹp. Thủy tinh rừng rậm quỷ nữ không nhịn được che miệng kinh ngạc thốt lên. Trường Sinh Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mắt. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, thần kỳ chính là... Bên trong vùng rừng rậm sinh trưởng cây cối căn bản không phải màu xanh lục thực vật, mà là thủy tinh trong suốt thủy tinh thực vật dưới ánh mặt trời, long lánh óng ánh rực rỡ ánh sáng, phong cảnh thật đến nổ tung. Nơi này nếu như không phải tiên ma chiến trường, tuyệt đối là vang danh thiên hạ du lịch thắng địa. Kết hôn ngoại cảnh Tiêu Thập Tam không nhịn được tò mò sờ soạn một hồi cây thủy tinh, nhưng mà kinh ngạc là, cánh tay của hắn lại dễ dàng truyền qua cây thủy tinh, phảng phất hắn cùng cây thủy tinh nằm ở không giống trong không gian. Không cách nào đụng chạm đến quỷ nữ lại tới gõ đánh một cái Tiêu Thập Tam, nói, ngươi có phải là không có chăm chú xem giới thiệu A. Tiêu Thập Tam một mặt mờ mịt. Trường Sinh Thiên giải thích, nơi này là thủy tinh rừng rậm, những này thủy tinh thực vật chỉ có những người ủng có không gian thiên phú cùng kỹ năng người mới có thể hái, sau đó người khác mới có thể sử dụng những thực vật này chế tác thành thủy tinh vũ khí. Nơi này thủy tinh vũ khí phi thường mạnh mẽ, mặc kệ là ma tộc vẫn là loài người, đều là dựa vào thủy tinh vũ khí để chiến đấu. Hắn phất tay một cái, 6 tờ lễ ơ từ trong đội ngũ ra khỏi hàng, từng cái ai nấy dùng thủ đoạn, đem thủy tinh rừng rậm gỗ bổ xuống, sau đó liền có mấy trăm tờ lễ ơ ra tay, bắt đầu xử lý những này thủy tinh gỗ. Từng kiện giản dị thủy tinh vũ khí bị bọn họ chế tác được, những tờ lễ ơ này bên trong luyện khí đại sư có thế không nhiều, nhưng cao cấp luyện khí sư vẫn có một ít, chế tác thành một lần pháp bảo cấp vũ khí liền đơn giản rất nhiều.